Thần ma hệ thống, chương 1146, hung uy của Thái Sơn cấp 5, gocchuyenaudio.com, đồng thời các phát pháo điện từ kia cũng bắn nát lân giáp của con khủng long ba sừng cấp 5, ở trên thân thể của nó tạo ra một đống lỗ nhỏ. Nhưng sức khôi phục của con khủng long ba sừng cấp 5 này vô cùng kinh người, những lỗ nhỏ bị bắn thủng kia bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Nhạc Trọng không chút kim nệt tiêu diệt các chiến sĩ người khủng long ngồi trên người con khủng long ba sừng cấp 5. Từng gã chiến sĩ người khủng long bị hắn bắn thủng đầu, từng luồng nguyên khí sinh mệnh thông qua ấn ký hệ thống thần ma đi vào trong cơ thể hắn. Con khủng long ba sừng cấp 5 kia bị Nhạc Trọng công kích liền nổi giận. Nó thay đổi phương hướng, đạp hồng thủy đang dâng cao phát động tấn công về hướng khủng long cổ dài cấp 5. Thái Sơn cấp 5 cũng phát động đòn tấn công hướng về con khủng long ba sừng cấp 5 kia. Hai con thú biến dị có cơ thể khổng lồ lớn như một hòn đảo nhỏ phát động công kích với nhau, hồng thủy khổng lồ cũng xuất hiện từng con sóng lớn, khoảng cách của hai bên cũng không ngừng kéo gần lại. Ngay khi hai bên tiếp xúc va chạm mạnh với nhau thì Thái Sơn cấp 5 đột nhiên vung đuôi lên, tạo thành một con sóng biển khổng lồ, đổ ập mạnh lên đầu con khủng long ba sừng cấp 5 kia. Cái đuôi của khủng long cổ dài cấp 5 cực kỳ khủng bố. Đuôi của nó đập mạnh lên đầu của con khủng long ba sừng cấp 5 khiến cho nó lập tức lăn về trước một vòng. Lực phản xạ thật mạnh truyền đến người con khủng long ba sừng khiến cho những chiến sĩ ngồi trên lưng nó giống như con giận bị đánh bay, lả tả rơi thẳng xuống hồng thủy bên dưới. Ở trong chiến trường của hai con mãnh thú biến dị cấp 5 tuy rằng không có bất kỳ con thú biến dị loại khổng lồ nào, nhưng lại vẫn như cũ có vô số những loại thú biến dị ăn thịt dưới nước loại nhỏ như cá ăn thịt người biến dị, tôm ăn thịt người biến dị, cua biến dị, bò cạp nước biến dị. Những chiến sĩ người khủng long vừa rơi xuống hồng thủy kia thì vô số thú biến dị đã ùa lên, vây quanh những chiến sĩ người khủng long và phát động tiến công ăn thịt bọn họ. Ở dưới nước chỉ trong phút chốc lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thê thảm của chiến sĩ người khủng long. Chúng nó tuy là bá chủ khủng bố trên bờ trên lục địa nhưng khi ở trong nước chúng nó cũng chỉ là sơn dương đợi bị làm thịt thôi. 36 gã long tướng trung cấp có thực lực tương đương với thần chiến sĩ cấp 5 ngồi trên lưng con khủng long ba sừng cấp 5 cũng ở ngay trong lúc con khủng long ba sừng cấp 5 kịch chiến với con khủng long cổ dài cấp 5 kia nhảy lên cao giống như tia chớp bay lên lưng khủng long cổ dài cấp 5 phe đối địch. Những long tướng trung cấp này khi ở trên mặt đất đều là những cường giả đáng sợ hung hãn vô song, có thể chiến đấu với cả thú biến dị cấp 5. Nhưng một khi những cường giả này xuống nước thì một thân bản sự không phát huy được ba phần nữa là cuối cùng cũng vẫn trở thành thực vật trong miệng của thú biến dị dưới nước thôi. Đường sống duy nhất của chúng nó chính là nhảy lên lưng con khủng long cổ dài cấp 5 kia phá hư đầu óc của khủng long cổ dài cấp 5 này. Tiểu quy cấp 4 bơi bên cạnh Thái Sơn cấp 5 theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng lập tức mở miệng ra. Lực căn nguyên khổng lồ lập tức phát động một luồng khí đông lạnh vô cùng cuồng bạo thổi quét về hướng 36 gã long tướng trung cấp kia. Răng rác, bị luồng khí đông lạnh thật mạnh kia thổi quét qua. gocchuyenaudio.com, quanh thân thể của một gã long tướng trung cấp lập tức ngưng tụ một lớp băng thật dày. Rồi sau đó dần dần đóng băng thành một khối lớn, rơi xuống hồng thủy bên dưới. Từng luồng ánh sáng sinh mệnh màu trắng bắt đầu khởi động phát ra xung quanh thân thể của gã long tướng trung cấp đó, tầng băng thật dày lập tức bị gã long tướng trung cấp này mạnh mẽ cưỡng chế nổ thành bột phấn. Nhưng một đám long tướng trung cấp ở giữa không trung, tư thế nhảy xuống đã không thể ngăn cản được nhưng tốc độ phi hành thì chậm lại rất nhiều. Đúng lúc này, Thái Sơn cấp 5 giống như một dãy núi khổng lồ quét mạnh qua người của những gã long tướng trung cấp kia. Trong chớp mắt đã có 6 gã long tướng trung cấp có thực lực thần chiến sĩ cấp 5 bị luồng lực quét qua kinh khủng kia đập thành một đống thịt vụn bay xuống dưới hồng thủy bên dưới. Thái Sơn cấp 5 là thú biến dị dạng khổng lồ thủ đoạn công kích tương đối đơn giản, nhưng nó lại có được thể lực lực lượng vô song. Một cái quét đuôi của nó có thể khiến cho rất nhiều thần chiến sĩ cấp 6 không có năng lực đặc thù gì đập thành thịt vụn cho nên cho dù là thần chiến sĩ cấp 5 cũng phải khó khăn gì. Một đám long tướng trung cấp ở giữa không trung vì bị luồng khí đông lạnh và tiểu quy phun ra khiến tốc độ rơi chậm lại cơ hồ trở thành bia ngắm tốt nhất. Cái đuôi khủng bố của Thái Sơn lại vung lên, lại thêm 5 thần chiến sĩ cấp 5 bị cái đuôi của nó quét mạnh qua, đem 5 gã thần chiến sĩ cấp 5 luôn vô địch khi ở trên bờ đập rơi xuống nước. 36 gã long tướng trung cấp này chính là siêu cường giả của Vương quốc Kiếm Long, chúng có được tốc độ khủng bố, lực lượng khổng lồ, cơ thể vô cùng rắn chắc, xương cốt sắc bén, khi đánh cận chiến hoàn toàn có thể nghiền áp cường giả cấp 5 ngang hành. Nhưng chúng lại không có được năng lực phi hành, ở giữa không trung cũng chỉ có thể để mặc người khác chặt chém thôi. Thân thể của Thái Sơn cấp 5 khổng lồ, nhưng làm vũ khí công kích duy nhất của nó, cái đuôi, cũng là cực kỳ linh mẫn, trong lúc không ngừng vung qua đập xuống, đem từng gã long tướng trung cấp có thực lực vô cùng khủng bố đập thành thịt vụn. Xuống nước, đại tướng Vương Quốc Kiếm Long khủng kim kiếm chỉ huy tiến công chiếm đóng Thanh Châu nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển bí pháp, thân thể trầm xuống, giống như sao băng phóng xuống dòng nước phía dưới. Vừa rơi xuống nước, trong chớp mắt dưới chân khủng kim kiếm lập tức phát ra một luồng ánh sáng sinh mệnh màu trắng khiến cho nó có thể đứng trên mặt nước. Những long tướng trung cấp còn sót lại giống như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, nhanh chóng học theo rơi xuống nước. Ngay trong chớp mắt rơi xuống nước, dưới chân chúng nó cũng phát ra ánh sáng sinh mệnh màu trắng. Lợi dụng ánh sáng sinh mệnh màu trắng khiến cho mình nổi trên mặt nước, đây là một kỹ xảo cực kỳ cao đẳng, chỉ có long tướng cấp 5 mới có thể nắm giữ được. Nhưng đồng thời vì sử dụng ánh sáng sinh mệnh nên sinh mệnh của bản thân trôi qua rất nhanh. Vì vậy không đến tình cảnh không còn đường thoát thì có rất ít thần chiến sĩ cấp 5 sử dụng kỹ xảo này. Nhân loại có trang bị chiến giáp liệt nhật có thể lợi dụng lực lượng tinh hạch của thú biến dị thoải mái đạp trên mặt nước là mượn dùng công cụ tiện lợi. Ngay cả Nhạc Trọng nếu không mượn dùng công cụ cũng không phát động kỹ năng thì cũng không có cách nào đạp nước bước đi được. Cách chương.